Siêu thần yêu nhiệt 202-199-6. Chương 1993 không ngại e lệ hoang man vực phương diện cũng là giận. Một chút phái tới 50 tên đỉnh phong hoang vương. Ý đồ đột phá Vân Phi Dương trấn thủ phòng tuyến. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm cảnh giới đề cao. Có thể cùng địch nhân cường giả nhất chiến thực lực. Tự nhiên hy vọng có thể nhiều chút xuất thủ. Đương nhiên, các nàng không phải tranh cường háo thắng. Chủ yếu muốn thay Vân Phi Dương chia sẻ. Mà không phải mạo xưng làm bình hoa bài trí. Xoát xoát Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm bay ra trận pháp, rơi vào đảo thứ nhất phòng tuyến bên trong. Còn về bị Bách Duyệt Dạ Hành khống chế hoang vương, thì tại Vân Phi Dương mệnh lệnh dưới nhau nhau lui về trong trận pháp. Thực lực bọn hắn trung quy quá yếu. Dù là linh hồn tự bảo, cũng khó có thể thương tới đỉnh phong hoang vương. Cho nên đem triệu hồi mới là sáng suốt lựa chọn. Phòng tuyến thứ nhất bên trong chỉ còn Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm hai người. Các nàng một vòng thân thể phát ra nóng rực hỏa diễm. Một vòng thân thể phát ra hàn khí. Làm bốn phía nhiệt độ lúc lạnh lúc nóng. Thật mạnh băng hỏa thuộc tính hoang man vượt cường giả sắc mặt biến hóa đồng thời trở nên cẩn thận. Một tên mặt đen võ giả thản nhiên nói. Chân vũ thần vực nam nhân là chết hết a. Mới có thể phái hai nữ nhân cản ở chỗ này. Lương Âm lạnh lùng nói. Ngươi thì như vậy xem thường nữ nhân sao? Lấy võ làm đầu thế giới. Vô luận chiến tranh vẫn là chiến đấu, nữ nhân tồn tại cảm giác đều vô cùng thấp. Không thấy chân vũ thần vực chín cái tiên đế, chỉ có Nam Cung Mạc Thương là thân nữ nhi. Cường giả kia nói, đây là đàn ông việc của mình, nữ nhân các ngươi thì khác đi theo mù lẫn vào. Cắt. Lương Âm vung tay lên, lấy ra trường tiên, ngạo nghễ nói, bản cô nương ngày hôm nay còn liền muốn lẫn vào lẫn vào. Người nào nếu không phục đều có thể tới đánh với ta một trận. Khặc khặc. Bên cạnh cường giả cười xấu xa nói, cô nương, nếu như ngươi làm một cái giường, ta cũng có thể cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người cười vang. Lương Âm tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Đột nhiên huy động trường tiên. Phẫn nộ nói, vô sỉ gia hỏa. Chịu chết đi. Soát cường giả kia phiêu nhiên né tránh. Cười nói, cô nương hỏa khí không nhỏ a. Không nếu như để cho ta tới giúp ngươi điều tiết hỏa. Ha ha ha. Nghe nói Trương Huyên Ngự, nữ vô số, không biết hôm nay có thể hay không có vinh hạnh được thấy đâu. Như thế nói đến, ta chờ hôm nay muốn mở rộng tầm mắt. Mấy tên đỉnh phong tiên vương cười xấu xa nói, những người này tuổi tác cũng không nhỏ, nói ra như thế lời nói thô tục, có thể thấy được không phải cái gì chính nhân quân tử. Đáng giận. Lương Âm khí mắt hạnh trừng trừng, quanh thân bốc lên nóng rực hỏa diễm. Có đem bọn này vô sỉ ra hỏa toàn bộ hóa tan tính toán. Chớ bị nhiễu loạn tâm thần. Lâm Chỉ Khuê nói. Nghe được câu này về sau, vốn là phẫn nộ gì thường Lương Âm nhất thời khống chế tâm tình mình. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu nói. Nữ nhân này tính cách rất táo bạo. Có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Đúng là không dễ a. Cao thủ ở giữa quyết đấu. Sợ nhất hành động theo cảm tính. Lại hoặc mất đi tỉnh táo. Càng hỏa hệ võ giả, mấy tên hoang man vực cường giả cố ý mở miệng dâm uế, chính là muốn chọc giận Lương Âm. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, Vân Phi Dương nhìn ra được, Lâm Chỉ Khuê cũng có thể nhìn ra. Cho nên mới sẽ nhắc nhở nàng muốn khắc chế tâm tình mình. Đổi lại trước kia, Lương Âm tính khí lên, rất dễ dàng bị tâm tình khoảng trừng. Mà tại Thái Vũ vực lúc thời điểm tu luyện, cổ tâm di liền một mực để cho nàng học được tu tâm. Có nỗ lực liền sẽ thu hoạch. Nguyên bản rất phẫn nộ nàng, trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, cũng lạnh lùng nói, kém chút phía trên bọn họ làm. A họ Trương cường giả nhìn thấy Lương Âm tâm tình ổn định lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nữ nhân này đối với hỏa diễm lính ngộ cực mạnh, tính cách khẳng định rất hỏa cay. Tại sao đang cố ý khiêu khích phía dưới còn có thể bình tĩnh tự nhiên đâu? Soát. Nhưng vào lúc này, Lương Âm phóng ra bước liên tục, cánh tay phải nhẹ nhàng vung vẩy. Trường tiên phun trào hỏa diễm, phảng phất hóa thành một đầu gào thép hỏa long, điên cuồng cuốn tới. Tạch tạch tạch, nhiệt độ đột nhiên phát sinh, không gian vặn vẹo. Không tốt, tên kia họ Trương võ giả sắc mặt đại biến, lúc này thi triển thân pháp né tránh. Ba trường tiên đánh hụt, di lưu ra một đạo sâu xa hỏa diễm dấu vết, đồng thời tản ra nóng rực bạo liệt khí tức. Nguy hiểm thật, họ Trương cường giả phía sau nhất thời dâng lên mồ hôi lạnh. Vừa rồi tình huống, nếu như hắn tránh chậm, một khi bị lửa roi đánh trúng, khẳng định sẽ gặp nóng rực ăn mòn theo mà bị thương. Vô sỉ ra hỏa. Lương Âm lần nữa chuyển động trường tiên, nói chớ núp a. Xoát, hỏa diễm trường tiên lần nữa đánh tới. Họ Trương cường giả ý thức được nàng này thực lực không kém chính mình, cho nên không dám đón đỡ, chỉ có thể dựa vào thân pháp né tránh. Nhưng mà cái này trốn một chút lại lâm vào bị động, bởi vì Lương Âm lần thứ hai vung roi về sau liền không có lại dừng lại. Xoát xoát, trong hư không từng đạo hỏa diễm lấp lóe, trải qua đan dệt ra mỹ diệu mà lộng lấy hỏa diễm đường cong. Họ Trương võ giả bị lửa roi công chỉ có thể không ngừng tránh né, thậm chí có lực bất tòng tâm cảm giác. Còn thất thần làm gì né tránh nhất kích cường thế lửa roi về sau. Hắn thừa dịp khoảng cách hướng phía sau xem náo nhiệt đồng bạn giận dữ hết. Còn không dám mau lên đây hỗ trợ Trương huyên chớ hoảng sợ, một tên đỉnh phong hoang vương theo khía cạnh xông lại. Nói, tiểu đệ đến đây giúp ngươi một tay. Chi nói còn chưa dứt lời, người liền điên cuồng rút lui, cực miễn cưỡng né tránh đối diện bổ tới lửa roi. Ta đi, nữ nhân này lửa roi quá mạnh, người kia vốn là tính toán cứu viện, nhưng lại nhất thời có kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không còn dám tiến lên. Lương Âm huy động trường tiên, âm thanh lạnh lùng nói, dám đùa giỡn bản cô nương, ai cũng không cứu được ngươi. Xoát xoát, đang khi nói chuyện, cánh tay phải đột nhiên vung lên, liền thấy trường tiên nhô ra, trong nháy mắt hóa thành vô số đầu. Mỗi đầu lửa roi ẩn lực lượng đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu như có thể đánh trúng họ Trương võ giả, khẳng định sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Xoát xoát, nhưng mà ngay tại vô số lửa roi cuốn tới lúc, hai bên trái phải bay tới bốn tên đỉnh phong hoang vương, ngưng tổ chí cường lực lượng đập tới. Bành bành, Lương Âm ngưng tổ lửa roi đều phai mờ. Cắt, nàng thu hồi trường tiên, khinh thường nói, nhiều người như vậy tới cứu hắn một cái, không ngại e lệ nữ hoa, đừng muốn càn rỡ. Đúng vào lúc này, một tên đỉnh phong hoang vương từ phía sau đánh lén đến, đại thủ bên trong ngưng tổ cường thế lực lượng. Vù vù, nhưng mà sắp tới gần Lương Âm trong nháy mắt, một mặt nóng rực tường lửa bỗng dưng mà lên, một phát đốt cháy hết thảy nhiệt độ. Đánh lén cường giả sắc mặt đại biến, lo lắng cùng tường lửa tiếp xúc sẽ phải gánh chịu nóng rực ăn mòn, lúc này rút tay trở về. Xoát, vừa xuống đất còn không có ổn định thân thể, mang theo nóng rực hỏa diễm trường tiên thì theo xảo trá góc độ đánh tới. Ba thanh thúy tiếng vang truyền đến, cái kia đánh lén cường giả không thể né tránh, sau lưng bị hung hăng đánh trúng, bày biện ra một đạo cháy đen vết roi, nóng rực đau đớn xông lên đầu. Lương Âm thực lực không kém gì 50 tên đỉnh phong hoang vương bất kỳ một cách nào, cho nên một roi đánh xuống vẫn là thằng hăng hái, thằng khó chịu. Ta để ngươi đánh lén. Xoát, Lương Âm lần nữa huy động trường tiên, chịu đựng nóng rực thống khổ cường giả hãi nhiên thất sắc, ngay sau đó không lo được thân phận, vô cùng chật vật chuồn mất. Siêu thần yêu nhiệt 202/199/7. Chương 1994, ngươi có thể đi chết. Một tên đỉnh phong hoang vương ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Lương Âm, kết quả không những không thành công, ngược lại bị hung hăng rút một roi. Cảm giác kia tặc không dễ chịu, cho nên tại đối phương lại vung vẩy lửa roi thời điểm, lấy vô cùng chật vật phương thức chạy đi. Ngắn ngủi giao thủ đủ để chứng minh, đạt tới có thể so với tiên đế cấp Lương Âm, đối mặt cùng cấp bậc đỉnh phong hoang vương, hoàn toàn có thể tùy tiện áp chế. Chư vị, cái kia họ Trương cường giả thoát khốn về sau, chân thành nói, Nàng này có chút khó giải quyết. Chúng ta vẫn là cùng lên đi. Tốt, mọi người đồng ý. Lương Âm Thiêu thiêu mi. Trong tay trường tiên giữa không trung vung vẩy. Ngạo nghễ nói. Hoang man vượt cường giả cũng không có bản lãnh gì. Sẽ chỉ lấy nhiều khi ít. Hoang man vượt cường giả nghe vậy tức giận không thôi. Bọn họ đều là gần với hoang đế đỉnh phong hoang vương. Có thuộc về cường giả tự tôn. Bây giờ bị một nữ nhân như thế trào phúng. Khẳng định khó có thể chịu đựng. Thân ở trong trận pháp Vân Phi Dương còn cười nói. Nữ nhân này đang cố ý chọc giận bọn họ. Xem ra một phen bế quan tu luyện. Cảnh giới không chỉ có đề cao. Ít cũng theo cao. Chư vị. Đừng tìm nàng nói nhảm. Xuất thủ một lượt đi tốt xoát xoát xoát hơn 10 tên đỉnh phong hoang vương rất không xấu hổ bay lượn mà đến. Mỗi người ngưng tụ cường thế vũ khí. Hình thành thanh thế to lớn khí lãng. Lương Âm Liễu mi hơi nhíu. Nếu như một người. Nàng có tự tin dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Nhưng đối mặt hơn 10 tên đỉnh phong hoang vương. Vẫn là không có nắm chắc. Ông Lâm chỉ khuê nhẹ nhàng cất bước. Ngọc thủ tại hư không vung lên. Từng mặt thái cực đồ án cấp tốc ngưng tụ thành hình. Không tốt hơn 10 tên đỉnh phong hoang vương vọt tới thời khắc. Theo thái cực đồ án bên trong người được khí tức nguy hiểm. Lúc này liền muốn lui lại. Bảo. Lâm chỉ khuê thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Thì gặp một lần mặt thái cực đồ án. Lấp lói tia sáng chói mắt. Hình thành liên tục nổ tung. Bành bành bành bành hơn 10 tên đỉnh phong hoang vương không thể thành công né tránh. Nhất thời bị tạc mình đầy thương tích. Mà khi rơi trên mặt đất. Càng là thổ huyết mà ra. Mọi người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới khí chất này băng lãnh. Không nói một lời nữ nhân. Thực lực càng khủng bố hơn. Có thể tùy tiện nổ thương tổn hơn 10 tên cùng mình cùng cấp bậc cường giả. Khó trách phe mình nhiều lần điều động cường giả tiến vào vòng xoáy. Nhiều lần bị đánh tan. Họ Trương cường giả nói. Hoang đế đại nhân mệnh ta trong vòng một ngày công phá phòng tuyến. Mọi người tốt nhất chớ có lãng phí thời gian. Lời vừa nói ra, vốn là khoanh tay đứng nhìn đỉnh phong hoang vương bắt đầu hoạt động gân cốt, hiển nhiên muốn chuẩn bị xuất thủ. Không xuất thủ cũng không được. Có Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm tại. Chỉ bằng vào hơn 10 tên đỉnh phong hoang vương. Muốn xông phá cái này đạo thứ nhất phòng tuyến. Thực tại có chút khó. Xoát xoát 50 tên hoang man vượt cường giả cùng nhau bạo phát. Cũng đem vũ khí mình cùng chí bảo toàn bộ tế ra tới. Tuy nhiên nhiều người như vậy đánh hai nữ nhân. Vô cùng có hại tôn nghiêm. Nhưng nhất định phải mau chóng hoàn thành hoang đế mệnh lệnh mới được. Vù vù Lương Âm phải tay nắm chặt trường tiên. Nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ. Trong mắt sáng thấu phát mãnh liệt chiến ý. Lâm Chỉ Khê vẫn không nói một lời. Nhưng quanh thân khuyết tán hàn khí lại càng ngày càng lạnh. Hiển nhiên đã làm tốt cùng đối phương áp chiến chuẩn bị. Lên có người quát. Xoát xoát 50 tên đỉnh phong hoang vương bỗng nhiên vọt tới. Bảy màu lộng lấy vũ khí cùng lộng lấy binh khí ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm không có mảy may kiêng kỵ. Băng cùng lửa hai loại thuộc tính bộc phát ra. Hướng về vọt tới cường giả đè tới. Hai người cùng 50 người mở ra kịch liệt giao chiến. Mà một màn này, nếu như truyền đến chân vũ thần vực, định sẽ khiến oanh động to lớn. Vù vù nóng rực hỏa diễm bay lên. Khi thì hóa thành gào thét hỏa long. Khi thì ngưng tụ thành phòng ngự cực mạnh tường lửa. Có thể nói biến hóa khó lường. Oanh oanh hơn 20 tên đỉnh phong hoang vương huy quyền mà đến. Hình thành lực lượng trực tiếp đánh vào tường lửa bên trên. Lương Âm lùi lại mấy bước. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ngắn ngủi giao thủ ở giữa. Nàng đã tiếp nhận đối phương mấy chục lần oanh kích. Tuy nhiên còn có thể chống được đến. Nhưng mà càng ngày càng gian nan. Chết đi bốn tên đỉnh phong hoang vương thừa dịp Lương Âm lui lại thời khắc. Lách qua biển lửa. Từ hai bên trái phải đánh tới. Cái kia ẩm chứa lực lượng có thể nói cường thế vô cùng. Tạch tạch tạch đột nhiên. Lương Âm khoảng chừng phương vị không ngừng ngưng tụ hàn băng. cấp tốc hình thành một tòa trong suốt sáng long lanh băng tường, oanh oanh bốn tên đỉnh phong hoang vương đánh vào trên tường băng. Tuy nhiên sinh ra tiếng vang cực lớn, nhưng lại không có thể đem đánh nát. Liệt hỏa phần thiên lương âm quát lạnh một tiếng, nóng rực hỏa diễm bốc lên mà ra, hóa thành hỏa diễm đại thủ oanh tới. Mau lui lại. Bành bành bành, bốn tên đỉnh phong tiên vương liền thân thể đều không chuyển, liền bị nóng rực hỏa trưởng đánh trúng, từng cái thổ huyết bảo bay ra ngoài. Mệnh trung đối thủ về sau, lương âm nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lâm Chỉ Khuê, nói tạ. Lâm Chỉ Khuê không nói, giờ phút này đang phân tâm gắn bó ngay phía trước to lớn băng tường, chống cự lại hơn 10 tên đỉnh phong hoang đế oanh kích thì tình huống trước mắt đến xem. Hai nữ tuy nhiên có thể ương ngạnh chống cự, nhưng địch quá nhiều người, sớm muộn sẽ bị tiêu hao đến tình trạng kiệt sức mà bị thua. Cạch, đột nhiên tiếng vỡ vụn truyền đến. Lâm Chỉ Khuê ngưng tụ to lớn băng tường tại mấy chục tên hoang man vực cường giả liên tiếp oanh tạc phía dưới hiện ra vết sách, cũng cấp tốc lan tràn. Bành, băng tường cuối cùng vỡ vụn. Đạp đạp, Lâm Chỉ Khuê gặp phản phệ, hướng phía sau lui mấy bước. Tuyệt mỹ trên mặt so ngày thường càng lộ vẻ tái nhợt. Xoát xoát, băng tường phá vỡ trong nháy mắt, năm tên đỉnh phong hoang vương thuận thế vọt tới. Nhưng còn không có tới gần Lâm Chỉ Khuê lúc, lương âm huy động lửa roi đánh tới, khiến cho bọn hắn chỉ có thể thu trường lui lại. Đem các nàng vây quanh, xoát xoát, mấy chục tên đỉnh phong hoang vương theo bốn phương tám hướng bay tới, ăn ý đem Lâm Chỉ Khuê cùng lương âm vây quanh, khóe miệng đều treo cười nhạt ý. Hai nàng này thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu rất khó cầm xuống, nhưng mình cùng mọi người đồng loạt ra tay, vẫn có thể đem áp chế gắt gao. Đáng giận, lương âm song quyền nắm chặt, rất không cam tâm. Hai cái em bé gái, một tên độ tuổi lớn hơn hoang vương thản nhiên nói, khác làm vô vị giấy rua, nhanh đầu hàng đi, nếu không đem khó giữ được tính mạng tịch. Khó giữ được tính mạng tịch, lương âm cười rộ lên, chợt sắt cuống họng hô, Vân Phi Dương, vừa rồi có người đùa bỡn ta, ngươi cũng vẫn xem lấy sao? Không thể. Vân Phi Dương thanh âm truyền qua, bản thân hắn còn lặng yên không một tiếng động đứng tại họ Trương võ giả sau lưng, âm ao nói, ngươi có thể đi chết. Bành đấm ra một quyền trực tiếp xuyên thủng đối phương ở ngực. Mà Vân Phi Dương nhô ra đi bàn tay còn nắm bắt một khỏa máu me đầm đìa lại đang nhảy nhót trái tim. Trái tim là họ Trương võ giả, giờ phút này hắn vẫn đứng vững, thậm chí không có phát giác mình bị công kích, trái tim bị người khác chảnh trong lòng bàn tay. Bành Vân Phi Dương nhẹ nhàng dùng lực, trái tim trong nháy mắt hóa thành hư vô. Họ Trương võ giả cái này mới cảm nhận được như tê liệt thống khổ, cúi đầu nhìn thấy một cái đấm máu tay theo trước ngực mình xuyên ra tới. Hai mắt đột nhiên trợn trừng, tiếp theo khí tuyệt thân vong. Tê chung quanh đỉnh phong tiên vương không không hít một hơi lãnh khí. Bọn họ mảy may không có phát giác được Vân Phi Dương là thế nào tới gần, càng khó mà tin được, chỉ là bình thản không có gì lạ một quyền, đi xuyên thủng một tên đỉnh phong tiên vương lồng ngực. Siêu thần yêu nhiệt 202/1998. Chương 1995 vạn tượng phong ma trưởng. Lâm Chỉ Khuê cùng lương âm đối mặt nhiều như vậy đỉnh phong hoang vương, khẳng định không cách nào chống lại, cho nên Vân Phi Dương vẫn là xuất thủ, cũng đem họ Trương cường giả tại chỗ mạt sát. Hắn đây là muốn để ở hiện trường võ giả hiểu rõ, chính mình nữ nhân không thể dùng dâm uế ngôn ngữ khinh nhờn lợi hại như vậy. Lương âm kinh ngạc không thôi, trong nháy mắt tới gần một tên đỉnh phong hoang vương, một quyền xuyên thấu ở ngực, bóp nát trái tim. Phần này cường hãn là nàng căn bản làm không được, ở hiện trường hoang man vực cường giả cũng làm không được. Cho nên nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có mãnh liệt kiêng kỵ, nguyên lai vòng xoáy chỗ còn có xếp đỉnh phong hoang vương giống như lấy đồ trong túi cường giả tỏa chấn soát. Đột nhiên lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương xuất hiện tại một tên khác đỉnh phong hoang vương trước mặt. Người này chính là vừa rồi muốn mắt thấy họ Trương võ giả ngự nữ ra hỏa. Phúc kiếm ảnh lấp lóe, đầu người bay ra. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu tay lại. Trống giống xuất hiện hỗn nguyên càn khôn kiếm phía trên treo đỏ tươi máu đứng tại cách đó không xa hoang man vực cường giả từng người trợn to hai mắt. Tên này khi nào tới? Khi nào tế ra binh khí? Lại khi nào xuất kiếm? Bọn họ cư nhiên tiên niệm một mực đang phóng thích. Thế mà không có chút nào phát giác làm một tên kiếm khách. Đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực hạn. Xuất thủ từ trong vô hình cũng là sự việc rất bình thường. Vân Phi Dương đối kiếm đạo lý giải đã đạt đến cực hạn, cho nên mưu sát một tên đỉnh phong hoang vương tự nhiên đương nhiên. Nói thật, tại tiên vương cấp độ này, cũng liền lão tử bất bại có thể cùng hắn so đấu kiếm đạo, có thể bắt được hắn kiếm. Ta đếm ba lần, các ngươi nếu có thể ở trước mặt ta chạy, chính là mạng lớn. Vân Phi Dương cười nói. Mọi người nghe vậy, nhất thời phẫn nộ. Cái này nhìn qua rất trẻ trung gia hỏa, thật đúng là hung hăng càn quấy, khiến người ta nhìn lấy rất khó chịu a. Một, Vân Phi Dương mở miệng nói. Miệng kia sừng dơ lên mỉm cười, khiến cho ở hiện trường địch nhân cường giả có mãnh liệt muốn đánh hắn xúc động hay. Vân Phi Dương lần nữa nói. Hoang man vực cường giả hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe sát ý, tiếp theo cùng nhau bạo phát cảnh giới. Bọn họ phụng mệnh mà đến. Cho nên dù là biết rõ trước mắt người trẻ tuổi thực lực rất mạnh, cũng không thể như vậy lui ra. Ba, Vân Phi Dương thanh âm vang lên lần nữa. Mà khi hắn hô qua về sau, ánh mắt bên trong nhất thời thấu phát lạnh lùng sát cơ. Hoang man vực cường giả tới đối mặt, nhao nhao đánh một cái lạnh run, trong lòng càng là dâng lên điểm không may. Một khắc này, bọn họ có chút hối hận. Hối hận không có ở vừa mới đối phương hô đếm thời điểm. Kịp thời thi triển thân pháp lui về lưu quang bình chướng. Lúc này còn kịp sao không kịp. Bởi vì Vân Phi Dương tay phải đột nhiên nâng lên. Đánh ra phức tạp thủ ấm. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi thoát đi thời gian. Đã không đi. Vậy liền đem mệnh toàn lưu tại nơi này đi vù vù một cuồn cuộn táo bảo khí tức theo trong lòng bàn tay bảo phát. Cũng cấp tốc hướng về bầu trời ngưng tụ. Trong khoảnh khắc diễn hóa xuất một chỉ mang theo lôi đình chi vị bàn tay trưởng ấm thấu phát uy nghiêm khí thế. Càng là ẩm chứa một loại phong phú toàn diện. Chấn nhiếp thần dụ yêu ma khí tức u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đang từ đế thành chạy tới Trầm Tiểu Vũ. Như là có phát giác. Nhìn về phía cái kia bầu trời ở giữa. Kinh ngạc nói. Vạn tượng phong ma trưởng không tệ. Vân Phi Dương thi triển trưởng ấm bắt đầu từ cổ bá đạo nơi đó tu luyện mà thành vạn tượng phong ma trưởng. Tại hắn điên mấy chục năm. Tiến vào vô ngã mà vong ngã cảnh giới. Đã đem lính ngộ cực hạn. Ngày hôm nay tại đối địch bên trong lần đầu thi triển đi ra vù vù trưởng ấm ngưng tụ. Cuồng phong gào thét. Bị khóa đỉnh hoang man vượt cường giả. Không khỏi hoàng sợ thất sắc. Trong lòng cái kia phần điểm không may. So với lúc trước càng thêm nồng đậm Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm tại cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau. Trong đôi mắt đẹp hiện ra chấn kinh. Hiển nhiên không ngờ tới. Chính mình nam nhân hội có khủng bố như thế vũ khí chư vị cùng một chỗ động thủ một lão giả giận dữ hét. Vạn tượng phong ma trưởng một khi thi triển. Tuy nhiên rung động mười mấy tên hoang man vượt cường giả. Nhưng dù sao cũng là đỉnh phong hoang vương. Sẽ không ngồi chờ chết. Cùng nhau đem tu vi toàn bộ bảo phát đi ra. Vù vù mấy chục cỗ khí thế minh mông gào thét mà ra. Chúng nó tại chủ nhân gia trì hạ. Điên cuồng dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất trong nháy mắt hóa thành nhất tôn người khổng lồ đồng xuất một mạch hoang man vực cường giả. Có thể đem lực lượng lẫn nhau dung hợp được. Từ đó phát huy đến sử dụng tốt nhất. Xoát nhưng mà, ngay tại mấy chục cố lực lượng không ngừng ngưng tụ không ngừng lớn mạnh thời điểm, Vân Phi Dương một tay đè ép, nói, toàn đi chết đi vù vù mang theo lực lượng kinh khủng vạn tượng phong ma trưởng, từ trên không trung ngang nhiên chấn áp xuống, cái kia cường thế chi lực điên cuồng chấn vỡ lấy không gian, lên hoang man vực các cường giả cùng kêu lên giống to, liền thấy cái kia phảng phất người khổng lồ một dạng năng lượng. Ầm vang nghênh đón. Lực lượng đồng dạng khủng bố dị thường ầm ầm không bao lâu. mang theo vạn quân lực vạn tượng phong ma trưởng, cùng mười mấy tên hoang vương ngưng tụ lực lượng chạm vào nhau, truyền ra kinh thiên động địa tiếng vang. Ông ông giao chiến khu vực, một cuồn cuộn liên ý khuyết tán, to lớn nổ vang đi qua hư không, theo chín cái vòng xoáy bay tới. Thân ở chân vũ thần vực võ giả nghe được rõ ràng ta thiên cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, vực nổi võ giả tuy nhiên chỉ nghe được thanh âm, nhưng có thể kết luận, cái kia tất nhiên ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Vân Phi Dương lấy vạn tượng phong ma trưởng và mấy chục tên đỉnh phong hoang vương ngưng tụ lực lượng đối kháng. Thân ở chân vũ thần vực võ giả có thể nghe được động tính, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm làm người chứng kiến, tận mắt thấy hai cỗ lực lượng chạm vào nhau mà dẫn phát năng lượng ba động, thì phảng phất trong biển bỗng nhiên dâng lên sóng lớn ngập trời trải qua. Như sóng chiều lực lượng cùng cuồng phong bắt đầu suy yếu, hai nữ liền phát hiện Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, tóc dài bay múa, hiển lộ ra một trương kiệt ngao bất thuần khuôn mặt, rất đẹp trai, rất anh tuấn uy vũ. Lúc này nếu có hắn nữ nhân tại, nhất định có thể bị Vân Phi Dương khí thế mê đến thần hồn điên đảo. Cắt. Lương Âm bĩu môi nói. Lại tại hồ người, Lâm Chỉ Khê lắc đầu, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy hoang man vực cường giả từng cái sắc mặt tái nhợt đứng thẳng, có càng là thổ huyết mà ra. Hiển nhiên, mọi người ngưng tụ lực lượng cùng Vân Phi Dương vạn tượng phong ma trưởng đối kháng, không những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại cả đám đều thổ thương. Các ngươi có thể đón lấy ta nhất trường cũng là không tệ. Chỉ là, Vân Phi Dương nghĩ một lát, cười tà nói, có thể đón lấy thứ hai trường sao? Soát vừa dứt lời, phức tạp thủ ấm lần nữa đánh ra, liền gặp khí thế minh mông bộc phát ra, lần nữa ngưng tụ ra khủng bố trường ấm. Sao? Làm sao có thể? Hoang man vượt cường giả sắc mặt kinh biến, lấy bọn họ hiện tại trạng thái, chống được nhất trường cũng không tệ, lại đi tiếp thứ hai trường, khẳng định không phải thổ thương đơn giản như vậy. Vù vù. Nhưng vào lúc này, tại Vân Phi Dương phất tay, mang theo vô thượng uy áp vạn tượng phong ma trưởng lần nữa oanh đến, lực lượng không kém gì thứ nhất trưởng. Mấy chục tên hoang vương thần sắc hoảng sợ, chợt thi triển thân pháp, liền muốn hướng về lưu quang bình chứng bên trong bay đi. Đáng tiếc là chưa khởi hành, cái kia trưởng ấm liền ngang nhiên áp xuống tới. Siêu thần yêu nhiệt 202/1999. Chương 1996. Đại lễ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn theo chín cái vòng xoáy chỗ truyền lại mà đến. Chân vũ thần vực không gian thậm chí đều tại cảm thấy run rẩy. Lại tới vực nội võ giả khiếp sợ không thôi. Thân ở đông nam vực hoàng phủ giám bọn người còn nhíu mày lại. Bọn họ theo khuyết tán mà ra yếu ớt khí tức bên trong ý thức được, cái này tất nhiên là Vân Phi Dương cách làm xem ra. Thiếu đế tại liên tiếp hoang man vực vòng xoáy chỗ, đã cùng địch nhân đứng đầu cường giả giao thủ với nhau. Thiết Anh Hào nói, hoàng phủ dám so sánh lo lắng Vân Phi Dương an toàn, có muốn đi qua hỗ trợ tính toán, nhưng nghĩ hắn trước khi đi dặn dò chính mình một mực khôi phục đất đai, vẫn là từ bỏ suy nghĩ. Lại nói vòng xoáy chỗ, to lớn khí lãng gào thét mà ra, cho đến nhược hóa về sau, thủ tại lưu quang bình chứng cách đó không xa mấy chục tên đỉnh phong hoang vương máu me đầm đìa ngã trên mặt đất. Bọn họ có thể chống được vạn tượng phong ma trưởng một lần, lại khó chống được lần thứ hai. Bây giờ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để đánh mất chiến đấu lực, một đám rác rưởi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm im lặng. Không phải người ta rác rưởi, mà chính là ngươi quá mạnh. Nói thật, Vân Phi Dương mạnh thì mạnh tại lính ngộ vạn tượng phong ma trưởng bên trên. Nếu không, lấy hắn thực lực bây giờ, trong nháy mắt đánh sấp mấy chục tên đỉnh phong hoang vương, là tuyệt đối không thể. Thiên Cầu, những người này có thể khống chế sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Hắn vốn có thể dễ như trở bàn tay giết chết mấy chục tên đỉnh phong hoang vương, nhưng nếu như giao cho Bách Dược Dạ Hành đến chiếm cứ, cũng là một cỗ rất không tệ lực lượng. Chủ nhân, Thiên Cầu hồi đáp, không có vấn đề. Được. Vân Phi Dương nói, những người này thì giao cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, gọi ra phệ hồn phiên, chỉ thấy thiên cẩu bọn người hóa thành lưu quang bay ra. Dưới tình huống bình thường, Bách Phượng Dạ Hành rất khó lấy tới gần bọn họ. Nhưng bây giờ từng cái thân chịu trọng thương, cho nên dễ như trở bàn tay liền dung nhập đối phương trong thức hải. A, một tên cường giả phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Linh hồn hắn đang bị một chút xíu thôn phệ, thể nghiệm lấy sống không bằng chết cảm giác. Dù sao cũng là đỉnh phong hoang vương, tuy nhiên thổ thương, nhưng linh hồn lực vẫn là rất mạnh. Bách Phượng Dạ Hành mất rất nhiều sức lực mới đưa triệt để thôn phệ. Hưu ngắn ngủi qua đi, gã cường giả kia bị chiếm cứ thân thể, hai con ngươi hơi có vẻ ngốc trệ, sau đó lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Đây chỉ là bắt đầu. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, để lại đỉnh phong hoang vương không khỏi bị Bách Phượng Dạ Hành chiếm cứ thân thể, trở thành người vô dụng. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hoang Man vực phương diện đưa đến nhiều như vậy không kém gì có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Thật là được cho một món lễ lớn a. Lúc trước Lưu Quang bình chứng đạo thứ nhất phòng tuyến, từ mười mấy tên phổ thông hoang vương trấn thủ, bây giờ đổi thành hơn 40 tên đỉnh phong hoang vương, có thể nói càng thêm vững chắc lên. Hô bố trí tốt về sau, Vân Phi Dương trở về phòng ngự trận. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, thật sâu phun một ngụm khí. Hai trưởng đi xuống trọng thương hơn 40 tên đỉnh phong hoang vương, nhìn như rất vinh váo, nhưng mà hao phí tiên hạt bên trong không ít năng lượng, cho nên nhất định phải nhanh tiếp tế. May mà Vân Phi Dương tiên hạch khác hẳn với thường nhân, năng lượng lại cực bàng bạc, đổi lại cổ ra dòng chính nhóm, hai trường đánh xuống, khẳng định sẽ bị tại chỗ móc sạch thân thể. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn lấy hắn tính tỏa. Tên này tại Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận bế quan 50 năm, cảnh giới khôi phục, lại có chỗ tăng tiến, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Các nàng lúc trước cũng không biết, bây giờ mắt thấy hai dưới lòng bàn tay đánh sấp hơn 40 tên đỉnh phong hoang vương, liền ý thức được thực lực tuyệt đối cao hơn, có thể mạnh hơn tiên đế cấp người. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương linh hồn theo tạo hóa giới chỉ bay ra trở về bản thể. Hai con ngươi mở ra, hai đạo quang mang lói lên một cái rồi biến mất. Ban đầu vốn cần 10 ngày nửa tháng mới có thể đem tiêu hao năng lượng khôi phục, lại tại ngàn lần gia tốc hạ, dễ như trở bàn tay giải quyết. Thật là vô cùng thuận tiện. Uy, gặp hắn đứng lên, Lương Âm hỏi, ngươi thực lực bây giờ có hay không có thể cùng tiên đế cấp cường giả nhất chiến đâu? Không thể. Vân Phi Dương nói, tuy nhiên có thể đánh bại dễ dàng nhiều như vậy có thể mạnh hơn tiên đế cấp người, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Lâm Chỉ Khê nói, tiên đế cấp là chân vũ thần vực tối cao võ đạo tầng thứ, khẳng định không tầm thường. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nói, hiện tại ta tuy nhiên không sợ có thể so với tiên đế cấp, nhưng cùng tiên đế còn có rất nhiều chênh lệch. A, Lương Âm nói, là ta đem tiên đế cấp muốn quá đơn giản. Vân Phi Dương tiếp tục trấn thủ vòng xoáy chỗ. Hoang Man vực tại tổn thất nhiều như vậy đỉnh phong hoang vương về sau, ngược lại tỉnh táo lại, không có tái phát lên tiến công. Chân Vũ thần vực bên trong, Hoàng Phủ dám chỉnh đốn một đoạn thời gian, xuất quân hướng Nam vực đánh tới. Nam vực Hoang Man vực binh lực cũng không nhiều, chỉ là 600.000. Cho nên vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền bị toàn diệt. Thu phục Nam vực về sau, Hoàng Phủ dám không có ngừng quân chỉnh đốn, mà là tiếp tục tiến vào, cũng dựa vào hải thú leo lên Tây Nam vực. Không lâu sau đó, rất nhiều võ giả liền thu đến Tây Nam vực thu phục tin chiến thắng, đều phấn khởi, không không nhảy cẫng hoan hô. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông vực, Đông Nam vực, Nam vực cùng Tây Nam vực lần lượt bị công phá. Nguyên bản vô cùng cường đại Hoang Man vực đại quân, tại Trung ương vực quân đoàn trước mặt, càng là không chịu nổi một kích. Còn có Tây vực, Tây Bắc vực cùng Bắc vực, Vân Vô Ưu nỉ non nói. Dịch tiên sinh nói, Tây Bắc vực cùng Bắc vực cầm xuống không thành vấn đề, nhưng Tây vực diện tích cực lớn, Hoang Man vực phương diện lại binh tướng lực toàn tập trung ở này, muốn cầm xuống sợ có chút độ khó khăn. Đúng vậy a, Vân Vô Ưu nói. Ta một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể không cần tốn nhiều sức, đem Tây vực cái này đại vực cầm xuống đâu. Dịch tiên sinh cười nói, thiếu thành chủ, thực rất đơn giản, chỉ cần để Trầm tướng quân bọn người đi công kích Tây vực, hoàn toàn không cần xuất động quân đoàn. Vân Vô Ưu ánh mắt sáng lên, nói, có đạo lý. Phụ thân huyên để nhóm cùng Thiên Kiêu điện đám học trưởng bọn họ, những năm nay một mực đang trưởng thành, thực lực mạnh mẽ rất, từ bọn họ xuất thủ, nhất định dễ như trở bàn tay công thành lướt trại. Xoát, xoát, Tây vực bầu trời ở giữa, Trầm Thanh, Lâm Giật Phong, Long Chấn Vũ, Mộ Dung Chiến bọn người cực tốc mà đi, quanh thân bộc lộ ra một cấu ngay ngắn nghiêm nhị. Sau lưng phía dưới đối phương thành trì bên trong, chấn thủ nơi đây mấy vạn Hoang Man vực đại quân toàn bộ bị diệt, thi thể hoàng nhóm ở trên thành lầu, tươi máu nhuộm đỏ thành tường. Tiếp vào Vân Vô Ưu mệnh lệnh về sau, Trầm Thanh bọn người ở tại vài ngày trước đuổi tới Tây vực, cũng bắt đầu ngậm miệng máy tiến công. Bởi vì thực lực cường hãn, những nơi đi qua thành trì không khỏi bị công hãm. Xoát xoát, khác một tòa thành trì bên trong, Hoang Man vực phương diện mười mấy tên hoang vương bay ra, cùng vừa mới đến Trầm Thanh bọn người đối kháng, nhưng trong lòng không có mảy may lực lượng. Bọn họ biết, những thứ này chân vũ thần vực thực lực võ giả rất cường hãn, tại không có viện quân đến trợ tình huống dưới, chính mình cùng mọi người căn bản là không có cách chống lại. Một đám rác rưởi, chết đi. Mộ Dung Chiến đầu tiên xông lại, đầy trời sát lục chi khí bạo phát, trong nháy mắt bao phủ chỉnh tỏa thành trì. Thân ở bên trong Hoang Man vực binh lính, trong lòng dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Oanh oanh, tiếng bạo liệt vang giữa không trung truyền lại. Chỉ thấy Mộ Dung Chiến cùng hai tên hoang vương đánh nhau, không chỉ có chiếm thượng phong, cũng tại giao thủ mười mấy cái hiệp về sau, tại chỗ đem đánh giết siêu thần yêu nghiệt 202-2000. Chương 1997 toàn vực thu phục. Thiên đạo khen thưởng chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa, Mộ Dung Chiến liền đem hai tên hoang man giải quyết hết. Bởi vậy có thể thấy được, những năm gần đây, thực lực có rất lớn trình độ đề bạt. Trầm Thanh cùng Long Chấn Vũ bọn người cũng là như thế. Bọn họ lần lượt xuất thủ, rất là nhẹ nhóm giải quyết hết địch nhân hoang vương, cũng thuận lợi diệt đi trong thành trì binh lính. Cái này liền phảng phất một thanh kiếm sắc, thật sâu đâm vào đến. Hoang Man vực phương diện chỉ có thể tiếp nhận thống khổ, khó có thể đi tổ chức lực lượng chống lại. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không ngồi chờ chết, sử dụng đặc thù liên lạc thủ đoạn, không ngừng hướng Hoang Man vực cầu cứu, hy vọng viện quân có thể mau chóng chạy đến. Đáng tiếc, đợi trái đợi phải, không gặp đến viện quân đến chợ. Ngược lại là Tây vực thành trì bị Trầm Thanh bọn người từng cách công phá. Dưới tình huống bình thường, loại này trực tiếp dựa vào đỉnh phong lực lượng đến công kích thành trì phương pháp là không bị thiên đạo cho phép. Nhưng Trầm Thanh bọn họ giờ phút này đại biểu là chân vũ thần vực cùng Hoang Man vực đối kháng, cho nên cũng không tính trái lệ. Nửa tháng sau, Tây vực hơn ngàn tòa thành trì bị công phá, mà Trầm Thanh mấy người cũng xếp tới Trường Hồng Đế thành bên ngoài. Chỉ muốn bắt lại thành này, Tây vực liền có thể thu phục. Chỉ là có chút độ khó khăn, bởi vì đóng giữ đế thành Hoang Man vực cường giả nhiều đến trăm tên, thực lực cũng đều tại hoang vương tầng thứ, có chút ý tứ. Mộ Dung Chiến âm u cười một tiếng. Trầm Thanh cùng Long Chấn Vũ bọn người chiến ý sạc sào, chợt phóng tới treo lơ lửng giữa trời hoang vương, cùng kịch liệt giao thủ với nhau. Oanh oanh, lộng lấy vũ khí ánh sáng tại bầu trời ở giữa lập lòe, không gian tại lực lượng bạo phát phía dưới dần dần vặn vẹo, cũng cho đến vỡ nát. Mà biểu hiện cường thế nhất không ai qua được Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn mỗi lần xuất thủ chỗ mang theo lực lượng đều phi thường cường thế. Cái này thiên tinh bảng thứ nhất thiên kiêu thiên tư phi phàm, dựa vào lấy không hết tiên thạch, cảnh giới đã đến gần vô hạn đỉnh phong tiên vương. Có thể nói, Hiên Viên Vẫn Thiên là theo giới hạ mà đến, trừ Vân Phi Dương bên ngoài thực lực mạnh nhất. Dù là Trầm Thanh cùng Mộ Dung Chiến những thứ này thần hồn người cũng xa kém xa. Oanh oanh tiếng vang tại đế thành trên không không ngừng truyền lại. Hoang Man vực tiên vương từng cách ngã xuống cho đến hoàng hôn đến toàn bộ bị mất mạng. Kết Trường Hồng đế thành thành cửa mở ra. Lâm Dật Phong đứng ở bên trong, khóe môi nhích lên mỉm cười. Nguyên lai, tại Trầm Thanh bọn người cùng địch nhân cường giả thời điểm giao thủ, hắn dựa vào không gian thuộc tính, lặng yên không một tiếng động dung nhập có trận pháp thủ hộ đế thành bên trong. Đỉnh phong lực lượng bỏ mình, cổng thành cũng bị mở ra. Cho nên Hoang Man vực muốn giữ vững Trường Hồng đế thành, đã là không thể nào. Không còn bao lâu thì đến. Chân Vũ thần vực võ giả biết được Tây vực bị thu phục tin tức. Khả năng loại này tin chiến thắng truyền quá nhiều lần, ngược lại lộ ra không có chút rung động nào. Khó khăn nhất gặm Tây vực bị cầm xuống về sau. Vân Vô Ưu lúc này mệnh lệnh Hoàng Phủ giám toàn quân xuất động, phân biệt công hướng Bắc vực cùng Tây Bắc vực. Giết giết trăm vạn đại quân như là thủy triều, tại hai vực khắp nơi rong ruổi. Những nơi đi qua, Hoang Man vực đóng giữ thành trì cùng quân đoàn không khỏi bị công phá, không khỏi bị diệt đi. Hai tháng sau, Bắc vực cùng Tây Bắc vực lần lượt thu phục. Cuối cùng, Hoang Man vực phái tới quân đoàn cùng cường giả đều bị tiêu diệt, luôn hãm tám cái vực thu sạch phục. Vực nội võ giả biết được về sau, lệ nóng doanh tròng la lên. Phụ thân chúng ta thắng, một người thanh niên khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất. Kẻ này từ đông vực cách nào đó tiểu gia tộc, tại Hoang Man vực xâm lấn về sau, thân là gia chủ phụ thân dẫn đầu tộc nhân tới chém giết. Sau cùng chỉ có một mình hắn sống sót. Một màn này tại rất nhiều thành trì diễn ra. May mắn còn sống sót võ giả đều ở trong lòng hướng về chiến tử thân nhân cùng huyên để kêu gào, chúng ta Chân Vũ thần vực thắng. Đương nhiên, thế nhân cũng sẽ ghi khắc Bắc Trung ương vực, ghi khắc con trai của Chấn Thiên Tiên Đế Vân Phi Dương. Bởi vì nếu không có hắn, Chân Vũ thần vực đã sớm triệt để luôn hãm. Vụ vụ vài ngày sau, Chân Vũ thần vực bốn phương tám hướng hiện ra một cuồn cuộn đặc thù năng lượng, cũng dần dần hội tụ tại bầu trời ở giữa. Đó là cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Vừa mới thu binh trở về Chấn Thiên Đế thành Hoàng Phủ giám thì là cao mày nói, không giống thiên địa thuộc tính. Thiết Anh Hào ngưng trọng nói, cũng không giống đạo ý. Vân Vô Ưu theo đế thành đi ra, nhìn lấy cái kia không ngừng hội tụ vượt gì khí tức, nhích miệng cười nói, đây là công đức. Công đức Hoàng Phủ giám cùng Thiết Anh Hào đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe nói qua trên đời này huyền diệu nhất, nhất là hiếm thấy chính là công đức. Vù vù bầu trời ở giữa, công đức chi lực còn tại hội tụ, chiếm cứ gần phân nửa Chân Vũ thần vực. Vân Vô Ưu kinh ngạc nói, không nghĩ tới diệt đi người xâm nhập, thu phục Chân Vũ thần vực, hội ngưng tụ nhiều công đức như vậy chi lực. Vân Phi Dương năm đó tái tạo thần giới về sau thì có cùng loại một màn xuất hiện, nhưng công đức số lượng cùng hiện tại so ra kém đến không chỉ một sao nửa điểm nhi. Hưu hưu hưu, một ngày nào đó ngưng tụ tại bầu trời ở giữa công đức phân hóa ra từng sợi lưu quang, phóng tới Chấn Thiên Đế thành, dung nhập Vân Vô Ưu cùng Hoàng Phủ giám bọn người giữa mi tâm. Tình huống như thế nào? Chúng người thần sắc ngạc nhiên. Một giây sau, tan nhập thể nội lưu quang ở trong kinh mạch nhanh chóng du tẩu, cũng chậm rãi cùng huyết nhục hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thật là thoải mái a, Vân Vô Ưu vui sướng nói. Hoàng Phủ giám mấy người cũng là sảng khoái tinh thần, cũng phát hiện mình đối thiên địa thuộc tính thậm chí đạo ý thu lấy tốc độ đều có tăng lên cực lớn. Hưu hưu hưu, công đức chi lực vẫn đang không ngừng phân hóa, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, dung nhập Trầm Thanh chờ trong thân thể. Ha ha ha, Mộ Dung Chiến cười to nói, ta cảm giác mình đối đạo ý lý giải có rất lớn tiến bộ. Ta cũng thế, Trầm Thanh vui vẻ nói. được lợi không chỉ đám bọn hắn. Bình thường cùng người xâm nhập chém giết các binh sĩ, đều chiếm được một sợi công đức. Tại lính ngộ cùng trên việc tu luyện có không nhỏ đề bạt. Ta hiểu rõ. Nhìn lấy bầu trời ở giữa công đức chi lực không ngừng phân hóa, Vân Vô Ưu nói, đây là thiên đạo tại khen thưởng chúng ta. Không tệ. Đây là thiên đạo khen thưởng. Nguyên nhân là bọn họ giữ vững chân vũ thần vực, diệt đi xâm phạm người xâm nhập. Tuy nhiên rất nhiều người chỉ thu hoạch được một sợi công đức. Nhưng lại làm cho bọn họ tư chất đạt được cải biến. Nỗ lực tu luyện. Tất nhiên có thể thành tựu cảnh giới cao hơn. Ngưng tụ tại bầu trời ở giữa công đức cực to lớn. Dù là phân hóa cho mấy triệu binh lính về sau. Vẫn có vô cùng khách quan số lượng. Vân Vô Ưu xoa xoa tay nói. Nếu như toàn hấp thu. Tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt A Hưu nhưng vào lúc này. Công đức hóa thành một đoàn to lớn lưu quang. Hướng về một chỗ vòng xoáy bay đi. Vân Vô Ưu khóe miệng co giật nói. Những thứ này công đức không phải là đi tìm phụ thân chính xác. Còn thừa công đức khi tiến vào vòng xoáy về sau đi qua hư không đứng ở Vân Phi Dương đóng giữ phòng ngự trận pháp trước. Hưu hưu mấy đạo ánh sáng phân hóa mà ra. Phân biệt dung nhập Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm bên trong thân thể. Ta đi Vân Phi Dương xoay người nhìn lại. Cả kinh nói. Nhiều công đức như vậy vù vù vừa dứt lời. Bàng đại công đức chi lực gào thét mà đến. Trong nháy mắt đem Vân Đại Tiện Thần vây quanh. Cũng mặc kệ hắn có vui hay không. Điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Ngọa tạo các ngươi có thể nhẹ nhàng một chút sao siêu thần yêu nghiệt 202-201. Chương 1998 ta là thiên đạo công đức chi lực theo hư không bay tới. Đầu tiên là phân hóa ra một phần nhỏ. Phân biệt dung nhập Lâm Chỉ Khuê còn lại nữ thể bên trong. Còn thừa còn toàn bộ tiến vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Số lượng này vô cùng to lớn. Đến mức để hắn nhất thời tâm thần thanh thản. Biểu hiện trên mặt đều biến đến vui sướng. Trở nên cần ăn đòn lên. Diệt đi người xâm nhập. Thu phục chân vũ thần vực. Vân Phi Dương tuy nhiên sạch làm sao biểu hiện. Cũng không có xuất quân thế chiến thứ hai. Nhưng không cách nào cải biến. Là chân chính nhân vật mấu chốt. Bởi vì không có hắn. Liền không có Bắc Trung ương vực nhất thống. Liền không có linh tộc binh lính. Liền không có nhiều như vậy thần hồn người. Không cùng người xâm nhập phản kháng năng lực. Cho nên thiên đạo đang ngưng tụ công đức chi lực. Luận công hành thưởng thời điểm, Vân Phi Dương lấy được thưởng cũng là nhiều nhất. Vù vù đột nhiên trong trận pháp có khí lưu tuôn ra hiện ra. Chỉ thấy cái kia Gia Cát Cẩm đứng tại nguyên chỗ. Quanh thân bị màn sáng bao phủ. Mà điều này hiển nhiên chính là tấn cấp hiện ra làm trung ương vực đại quân thống soái. Người xâm nhập bị diệt. Nàng tác dụng cũng phi thường lớn. Cho nên thu hoạch được công đức chi lực cũng không ít. Dung hợp sau thành công kéo theo cảnh giới đề bạc. Cũng không lâu lắm bạo phát khí tức dừng lại. Gia Cát Cẩm chậm chậm mở ra đôi mắt đẹp. Một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Cảnh giới từ tiểu vị tiên vương. Nhất cử bước vào đại vị tiên vương biến hóa không chỉ cảnh giới. Nàng đối thiên địa thuộc tính cùng đạo ý lính ngộ cũng có rất lớn trình độ đề bạc. Chỗ tốt cũng là tu luyện tốc độ càng nhanh. Gia Cát Cẩm sau khi đột phá, Bảo Lịa khi lấy được công đức chi lực sau cũng bước vào thời đỉnh cao đại vị tiên vương tầng thứ. Vân Phi Dương những nữ nhân này bên trong, Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm thiên phú lớn nhất không tệ. Lần chính là yêu vương chuyển thế Bảo Lịa. Vù vù Mục Oanh, Lăng Sa La, Hạ Lan Phi, Thu Thủy tại công đức chi lực gia trì hạ, lần lượt đột phá đến vững chắc kỳ đại vị tiên vương. Tứ nữ thiên tư không tính quá tốt, cũng không tính quá kém, cho nên lúc trước thì bước vào đại vị tiên vương. Tấn cấp chậm nhất vẫn phải là Liễu Nhu. Chờ chúng nữ đều đột phá về sau. Nàng mới khoan thai tới chậm nghênh đón tấn cấp hiện ra. Cũng cuối cùng bước vào đại vị tiên vương. Đã không tệ. Phải biết, nữ nhân này từ trước đến nay ra thích nghiên cứu ly kỳ cổ quái đồ. Vật. Rất ít đem tâm tư thả trên võ đạo. Có thể đột phá đại vị tiên vương đúng là khó được. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm cũng thu hoạch được công đức chi lực. Nhưng bởi vì hai người cảnh giới đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp, cho nên chỉ là đề cao tu luyện tốc độ, cũng không mang động cảnh giới. Thật kỳ quái. Mục Oanh khó hiểu nói, làm sao lại tấn cấp đúng vậy a? Lăng Sa La cũng nghĩ không thông. Liễu Nhu cười nói, chúng ta thu hoạch được công đức chi lực, cho nên mới sẽ lần lượt đột phá. Công đức chi lực Mục Oanh cùng Lăng Sa La một mặt kinh ngạc. Loại này thuộc tính các nàng tự nhiên biết, không nghĩ tới có thể trực tiếp đề bạt cảnh giới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, công đức không thuộc về thuộc tính, là một loại vô cùng huyền diệu tồn tại. Nó tác dụng có rất nhiều, có công hiệu thần kỳ. Tỉ như năm đó Vân Phi Dương tái tạo thần giới về sau, đem thu hoạch được công đức ngưng tụ ra thần kỳ tạo hóa giới chỉ. A Mục Oanh chỉ Vân Phi Dương nói. Vân đại ca biểu lộ rất tiện, chúng nữ nghe vậy nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy Vân đại tiện thần đứng tại trong trận pháp, toét miệng, một mặt rất vui sướng, rất hưởng thụ biểu lộ. Thật muốn đi qua thay hắn đánh một trận. Lương Âm bĩu môi nói, thực không thể trách Vân Phi Dương xuất hiện biểu lộ quá cần ăn đòn. Chủ yếu là công đức chi tại thể nội điên cuồng tràn ngập, cùng kinh mạch cùng huyết dịch dung hợp lại cùng nhau sau cảm giác rất thoải mái, rất mỹ diệu. Vù vù sơ qua đi, quanh người hắn bộc phát ra bàng bạc mà nồng đậm khí tức. Hắn muốn đột phá. Lương Âm kinh ngạc nói. Liễu Nhu nói, xem ra tên này thu hoạch được công đức chi lực mạnh hơn chúng ta rất nhiều a. Vân Phi Dương quanh thân hiện ra tấn cấp khí lãng về sau, cả người vẫn xuất phát từ cảnh giới kỳ diệu bên trong, cũng rõ ràng bắt được giữa thiên địa hết thảy. Những cái kia đều là giữa thiên địa pháp tắc, có ngũ hành, có âm dương, có thời không, cũng có sinh tử cùng nhân quả các loại. Vân Phi Dương đưa thân vào này, yên tĩnh cảm ngộ bốn phía pháp tắc, phảng phất một cái nghèo đói trẻ sơ sinh tại điên cuồng mút lấy. Không biết qua bao lâu, tưởng gì không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một tên tuổi chừng 5-6 tuổi nam đồng. Hắn trải lấy hai cái bím tóc, khuôn mặt non nớt, một đôi mắt to sáng ngời có thần, nhìn qua rất là đáng yêu. Ngươi là ai? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Nam đồng cười cười, non nớt nói, ta là Thiên Đạo. Ngọa tào, Vân Phi Dương kém chút nhảy dựng lên. Thiên Đạo không phải là không có thực thể đồ vật a, làm sao có thể là người, vẫn là một cái tiểu hài tử đây. Ngươi mới là tiểu hài tử. Nam đồng tức giận nói. Ta sống trăm vạn năm đâu. Tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi có thể nghe được ta tâm nghĩ? Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Đương nhiên. Thiên Đạo ngạo nghễ nói, tại pháp tắc không gian của ta, trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta đều biết. Pháp tắc không gian, Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, khó trách có nhiều như vậy khác biệt pháp tắc. Lần nữa nhìn hướng Thiên Đạo. Hồ Nghi nói, sống trăm vạn năm, vẫn là mang hài đồng thân thể. Ngươi chẳng lẽ có cái gì không tốt đam mê? Thiên Đạo bĩu môi nói, cùng vực khác đám lão già này so ra, ta còn rất trẻ, nên thân thể cũng là cái dạng này. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Sống trăm vạn năm còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ, tên này có một khỏa trẻ tuổi nhiệt huyết tâm đây. Đương nhiên, Vân Phi Dương theo trong lời nói của đối phương nghe được, cái gọi là Thiên Đạo không phải hắn một người, tại vực khác còn có rất nhiều. Không tệ. Thiên Đạo, mỗi một cái vực đều có một cái Thiên Đạo trưởng quản thiên địa quy tắc cùng pháp tắc. Mẹ chứng. Nghe xong quy tắc, Vân Phi Dương thì nổi giận, nói, những năm gần đây, ngươi không ít khi dễ ta. Thiên Đạo cũng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, ta chấp trưởng chân vũ thần vực trăm vạn năm, thì chưa thấy qua như ngươi loại này năm lần mười lượt làm trái quy tắc hỗn đản. Hai người đều có hỏa khí a. Dù sao một cái thường xuyên tìm đường chết, rước lấy thiên uy trừng phạt, một cái khác thì bị chỉnh đau đầu muốn nứt. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được đối phương. Nguyên lai Thiên Đạo là có thực thể, nó tồn tại ở trong pháp tắc không gian, võ giả rất ít có thể nhìn thấy. Ngày hôm nay Vân Phi Dương dựa vào đại lượng công đức chi lực tiến vào pháp tắc không gian tới gặp nhau. chỉ là tình huống có chút không hài hòa. Hai người đều có hỏa khí, ngươi chừng ta, ta chừng ngươi, mắt nhìn thấy liền muốn vén lên tay áo đánh nhau. Tính toán. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ta người này khoan hồng độ lượng, không chấp nhặt với tiểu hài tử. Ngoài miệng nói tốt, thực vẫn là sợ. Dù sao tên này là thiên đạo, nắm trong tay thiên uy chi lực, muốn đánh nhau, chính mình nhất định bị ngược chết đi sống lại. Hừ, thiên đạo thản nhiên nói, ngươi rõ ràng liền tốt. Vân Phi Dương biết mình tiếng lòng lại bị hắn nghe được, cho nên không suy nghĩ thêm nữa, mà là tiếp tục thu lấy trong pháp tắc không gian các loại pháp tắc. Vân Phi Dương, thiên đạo cũng đè xuống hỏa khí, nói cảm ơn ngươi. Hắn vô cùng phản cảm Vân Phi Dương. Dù sao năm lần mười lượt khiêu khích chính mình quyền uy, nhưng có một chút không cách nào phủ nhận. Nếu như không phải hắn, chân vũ thần vực đã sớm luôn hãm. Siêu thần yêu nghiệt 202-2002. Chương 1999 thành tựu đỉnh phong tiên vương thiên đạo vẫn là thằng cảm kích Vân Phi Dương. Nếu không, sẽ không ngưng tụ ra bàng đại công đức chi lực, cũng sẽ không để hắn dễ dàng như thế tiến nhập không gian pháp tắc bên trong. Cảm ơn Vân Phi Dương cười nhạt lên, cảm giác kia rất xem thường. Vốn là đem hỏa khí áp xuống tới thiên đạo, nhìn thấy tên này như thế biểu lộ, nhất thời lại dâng lên. Phẫn nộ nói, ngươi có phải hay không ra lại ngứa muốn nếm thử thiên uy chi lực tư vị ai nha. Ta đi. Vân Phi Dương tính khí cũng tới đến, hét lên, đến a, lão tử nếu như sợ thì không gọi. Vân Phi Dương vù vù trong khoảnh khắc, trong pháp tắc không gian bộc phát ra cường thế mà lại mênh mông thiên uy chi lực. Thiên đạo căm tức nhìn hắn, nói, đổi lại vũ giả khác, nhìn thấy ta khẳng định sẽ tôn tôn kính kính, ngươi vậy mà dám càn rỡ như vậy. Phi Vân Phi Dương nói, chân vũ thần vực gặp nạn, ngươi thân là thiên đạo không làm, dựa vào cái gì để người tôn kính tên này thật không tôn kính thiên đạo. Dù sao vực nổi gặp nạn thời điểm còn có tâm tình đi cho hải thú độ kiếp. Ngươi biết cái gì? Thiên đạo cả giận nói, ta chỉ phụ trách duy trì quy tắc cùng pháp tắc, căn bản là không có cách tham dự loại chuyện này. Lấy cớ Vân Phi Dương ánh mắt bên trong xem thường ánh mắt càng thêm mãnh liệt. A, thiên đạo gầm thét lên, ta muốn bầu ngươi cắt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bị ta nói thẹn quá hóa giận oanh. Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng vang, chỉ thấy cái kia ập ủ đã lâu thiên uy chi lực hóa thành lôi điện trực tiếp đập tới tới. Ngọa tào, Vân Phi Dương hét lớn, đến thật a, nói nhảm. Thiên đạo lạnh lùng nói, không đến thật, chẳng lẽ ta còn cùng ngươi đùa giỡn? Ầm ầm, thiên uy lôi kiếp đánh vào Vân Phi Dương trên thân, khí lãng trong nháy mắt tràn ngập ra. Thân ở pháp tắc không gian, do thiên đạo ngưng tụ thiên uy lôi kiếp, mang theo lực lượng xa so với hải thú độ kiếp còn muốn mãnh liệt mấy trăm lần. Tiếp nhận oanh kích về sau, Vân Phi Dương vẫn treo giữa không trung, người không những không có việc gì, khóe miệng ngược lại giơ lên mỉm cười, nói, thì cái này điểm lực lượng cũng muốn bổ ta? Đáng giận, thiên đạo giận không nhịn nổi, lúc này lần nữa ngưng tụ mấy đạo lôi kiếp. Oanh oanh, Vân Phi Dương lại tiếp nhận hai lần lôi kiếp oanh kích, vẫn là bình yên vô sự, thậm chí linh hồn cường độ còn có một chút đề bạt. Hắn là lấy linh hồn hình thái tiến vào pháp tắc không gian, tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc, tự nhiên cũng sẽ đề cao linh hồn lực. Đến a, đến a, Vân Phi Dương kêu gào nói, ở chỗ này lại có thể thu lấy các loại pháp tắc, còn có thể rèn luyện linh hồn lực, tu luyện hoàn cảnh tuyệt đối không kém gì sư tôn Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Thành toàn ngươi, thiên đạo bị triệt để chọc giận, không ngừng ngưng tụ thiên uy lôi kiếp, hướng Vân Phi Dương vô tình đập tới, uy lực so lúc trước càng mạnh. Oanh oanh, đinh tai nhức óc sét đánh âm thanh liên tiếp truyền lại. Vân Phi Dương lập giữa không trung, thỏa thích hưởng thụ lôi kiếp oanh tạc, cảm thụ được linh hồn lực chậm rãi trưởng thành trong pháp tắc không gian không có thời gian khái niệm. Không biết qua bao lâu, thiên đạo rốt cuộc dừng lại. Uy uy, Vân Phi Dương nói, làm sao dừng lại đáng giận ra hỏa thiên đạo phẫn nộ không thôi. Hắn ngược lại muốn tiếp tục oanh tạc, nhưng thiên uy chi lực có hạn, cần một lần nữa lẩn dục mới có thể tiếp tục. Có thể đem thiên đạo mệt mỏi năng lượng hao hết, vân đại tiện thần cũng là đầy đủ bưu hãn a. Ai? Hắn lắc lắc đầu nói, vậy ta cũng chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc. Nói, xếp bằng ở giữa không trung, đem linh hồn lực khuyết tán, dung nhập trong pháp tắc không gian, tiếp tục cảm ngộ tràn ngập bên trong các loại pháp tắc. Trải qua một phen oanh tạc về sau, ta linh hồn lực đề bạt rất có hạn, xem ra chỉ có đột phá cảnh giới cao hơn mới có thể để cho linh hồn lực có chất bay vọt đi. Vân Phi Dương nói thầm tới. Cắt. Thiên đạo lạnh lùng nói, ngươi cho rằng cảnh giới cao hơn có tốt như vậy để bà A? Vân Phi Dương biết tên này đang cố ý đả kích chính mình, cho nên cũng không có đi để ý tới, mà chính là chuyên chú tìm hiểu các loại pháp tắc. Dần dần quanh người hắn lói lên nhàn nhạt ánh sáng, tiếp theo càng lúc càng nồng nặc, phảng phất một đạo uy nghiêm ánh sáng. Đây là thiên đạo âm thầm giật mình nói, vơ ngã mà vong ngã cảnh giới không tệ. Cũng là vơ ngã mà quên ta. Từ khi theo điên tỉnh lại về sau, chỉ cần Vân Phi Dương đem tâm tư toàn bộ dùng trên võ đạo, liền sẽ rất dễ dàng tiến vào loại này tầng cảnh bên trong. Chập chập. Thiên đạo âm thầm cảm khái nói, có thể như vậy tùy tiện tiến vào vơ ngã mà vong ngã cảnh giới, kẻ này quả nhiên không tầm thường. Không gian pháp tắc bên trong không có thời gian, không biết đi qua bao lâu, Vân Phi Dương thủy chung tại vơ ngã mà vong ngã cảnh giới bên trong, toàn tâm toàn ý thu lấy các loại pháp tắc. Rất nhanh, hắn đem âm dương pháp tắc ngưng luyện đến cực hạn. Rất nhanh, hắn đem sinh mệnh pháp tắc ngưng luyện đến cực hạn. Những thứ này pháp tắc tụ tập trong đan điền, hình thành từng cách như là vòng xoáy ánh sáng, bộc lộ ra cao thâm mạc chắc khí tức. Oanh, ngày nào đó, trên không truyền đến tiếng vang, liền thấy một dải lụa lôi kiếp rơi xuống, trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương linh hồn thể bên trên. Tiến vào vô ngã mà quên ta, hắn hoàn toàn không cảm giác được mình bị công kích, vẫn tham lam thu lấy các loại pháp tắc. Ta cũng không tin thiên đạo lần nữa ngưng tụ thiên uy lôi kiếp. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên thu lấy pháp tắc, một bên tiếp nhận lôi kiếp oanh kích. Cho đến đi qua một đoạn thời gian rất dài, mới từ vô ngã mà vong ngã cảnh giới bên trong đi tới. Vù vù, ngoại giới khuyết tán tại trong trận pháp nồng đậm khí tức điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Rốt cuộc muốn đột phá A? Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm chờ nữ đều đang nhìn, nhưng cũng im lặng. Tên này từ tấn cấp hiện ra xuất hiện về sau, trọn vẹn một tháng mới bắt đầu nổi liếm. Xoát, đột nhiên thủy trung ngồi xếp bằng Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Cả người khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, loại khí chất này bộc lộ ra một cỗ uy nghiêm, cho người ta cảm giác liền phảng phất thần thánh không thể xâm phạm. Chẳng lẽ Lương Âm che miệng nói, hắn đột phá đến tiên đế cấp? Lâm Chỉ Khuê không nói một lời, nhưng trong lòng là rung động không thôi. Hai nữ trên thân cũng có sự uy nghiêm đó khí tức, đây là bởi vì đạt tới có thể so với tiên đế cấp tầng thứ, lại được xưng là đế uy. Vân Phi Dương khí tức nổi liếm về sau, thấu phát uy nghiêm chính là đế uy, nhưng còn mạnh hơn các nàng rất nhiều, cho nên bị cho rằng có lẽ đã bước vào tiên đế cấp. Vân đại ca hảo lợi hại, Mục Oanh sùng bái nói. Liễu Nhu cùng Gia Cát Cẩm chờ nữ cũng là vui vẻ không thôi. Mở to mắt Vân Phi Dương lại là lắc lắc đầu nói, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, lại chỉ là theo vững chắc kỳ đột phá đến thời đỉnh cao, thực tại có chút không lý tưởng. Thời đỉnh cao, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm thần sắc ngốc trệ. Tên này chỉ là đỉnh phong cấp tiên vương, nhưng lại có so với chính mình càng thêm nồng đậm đế vị, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ai? Vân Phi Dương đứng lên nói, thất vọng, quá thất vọng. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm triệt để im lặng, nghĩ thầm, tên này thật sự là không vừa lòng, thật sự là lòng tham không đáy a. A, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương nhìn về phía chúng nữ, kinh ngạc nói. Các ngươi cảnh giới làm sao đều đề bạc ai? Lăng Sa La học hắn lúc trước bộ dáng thở dài nói cùng người nào đó so ra kém xa. Siêu thần yêu nhiệt 202-2003. Chương 2000 ca tới tìm các ngươi tại bàng bạc công đức chi lực quán thâu. Cùng đặt mình vào trong pháp các không gian. Vân Phi Dương cảnh giới theo vững chắc kỳ bước vào thời đỉnh cao đại vị tiên vương. Theo Thái Vũ vực trở về đến nay cũng mới chưa đến mấy tháng. Liền có thể đột phá. Tốc độ thật là cực nhanh. Đổi lại người khác. Chí ít cần mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm. Đương nhiên. Có thể làm được điểm này. Thứ nhất là bởi vì công đức chi lực. Thứ hai thì là thân ở pháp tắc không gian. Có các loại pháp tắc cung cấp Vân Phi Dương lĩnh hội. Đột phá đến đỉnh phong tiên vương về sau, Vân Phi Dương linh hồn lực cũng có rất lớn trình độ đề bạt. Tiên đế cấp linh hồn có hay không tầng thứ phân chia? Hắn cũng không biết. Nhưng có thể phán đoán ra. Bây giờ mình cường độ. Tuyệt đối viễn siêu vừa đột phá tiên đế linh hồn lực. Đây hết thảy còn muốn cảm ơn ông trời nói. Bởi vì nếu không có hắn không ngừng dựa vào thiên uy lôi kiếp oanh kích. Vân Phi Dương dù là cảnh giới đột phá. Cũng không có khả năng để linh hồn lực đề bạc. Vù vù trong pháp tắc không gian thiên đạo suy yếu thở hào hển. Tạ, Vân Phi Dương linh hồn còn không có rời đi, hướng về phía hắn cười rộ lên. Đáng giận thiên đạo phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương liền nói. Không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Chậm đã thiên đạo vội vàng ngăn lại nói. Vân Phi Dương quay đầu. Cười nói. Chẳng lẽ còn không hết hy vọng. Nhất định phải dùng thiên uy lôi kiếp đem ta đánh chết sao Vân Phi Dương. Thiên đạo thần sắc nghiêm túc nói. Ngươi quân đoàn tuy nhiên diệt đi người xâm nhập. Thu phục. Nhưng vòng xoáy một ngày không biến mất. Chân vũ thần vực liền đem khó có thể chân chính hòa bình. Vân Phi Dương trầm mặt. Thu hoạch được bàng bạc công đức chi lực lúc. Hắn liền đã đoán được. Hoàng phủ giám bọn người khẳng định đem vực nổi người xâm nhập toàn diệt. Thu phục đều đại vực. Nhưng cũng không có nghĩa là lấy cho thắng lợi cuối cùng nhất. Bởi vì chính mình còn tại trấn thủ vòng xoáy. Một khi rời đi. Hoang man vực khẳng định sẽ lần nữa xâm lấn. Thiên đạo tiếp tục nói. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có lần nữa khởi động thanh liên phong ấm đài. Như thế mới có thể triệt để ngăn chặn hai vực liên tiếp. Vân Phi Dương nói. Như thế nào mới có thể khởi động thanh liên phong ấm đài thiên đạo trầm mặt sơ qua. Nói. Lấy tinh huyết đến ra chỉ chín cái vòng xoáy. Người nào tinh huyết ngươi. Ta còn có việc cáo từ Vân Phi Dương chắp tay một cái quay người muốn đi. Nói đùa. Dùng chính mình tinh huyết đi ra chỉ chín cái vòng xoáy. Thanh liên phong ấm đài tuy nhiên mở ra. Nhưng mình nhưng cũng ở ra giám vân đại tiện thần tự xưng là một cái người làm việc nghĩa hiệp. Nhưng làm không được thanh liên tiên đế như vậy xả thân thủ nghĩa. Vân Phi Dương thiên đạo gọi hắn lại. Nói. Trong vực này chỉ có ngươi một người. Có thực lực khởi động thanh liên phong ấm đài. Vì vạn vật sinh linh. Liền không thể đứng ra sao Vân Phi Dương cả giận nói. Ta bốc lên bị ngươi trừng trị mạo hiểm. Theo giới hạ dẫn tới nhiều như vậy binh lính. Cuối cùng tiêu diệt người xâm nhập. Chẳng lẽ còn không đủ đứng ra sao thiên đạo không phản bác được. Vân Phi Dương nói ta còn có vợ con. Sao lại dùng chính mình mệnh đi vô tư phụng hiến đây. Ai? Thiên đạo trưởng thán một tiếng. Lại nói. Vân Phi Dương nói. Chỉ cần giữ vững vòng xoáy chỗ. Hoang man vực một dạng khó có thể giết tiến đến. Tại sao nhất định phải đem mình góp đi vào đây? Thiên đạo ngưng trọng nói. Ngươi phải biết. Hoang man vực còn có rất nhiều hoang đế. Chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm. Ngươi có thể thủ được vòng xoáy A. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lần này đột phá. Thực lực cùng linh hồn tuy nhiên tăng tiến không ít. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc. Có thể có cùng hoang đế nhất chiến tư cách. Vân Phi Dương. Thiên đạo tiếp tục nói. Theo ta được biết. Hoang man vực bên trong chí ít còn có ngàn vạn đại quân. Mấy vạn tên hoang vương cùng 20 tên hoang đế không phải đâu. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. nhiều lính như vậy lực cùng đứng đầu cường giả, chính mình quân đoàn ngưu bức nữa, khẳng định không cách nào chống lại. Hoang Man vực nổi tộc loại tính cách tàn nhẫn, lần này xâm lấn thất bại, lần sau lại đến phạm, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên việc cấp bách vẫn là mau chóng khởi động Thanh Liên phong ấm đài. Phong ấm chín tòa vòng xoáy thiên đạo nói rất nghiêm túc. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Vô luận Hoang Man vực cường hãn nữa, ta cũng không thể hy sinh bản thân đi hoàn thành đại nghĩa. Thiên đạo cả giận nói. Nếu như Hoang Man vực lần nữa đánh tới, đến lúc đó vô luận ngươi vẫn là thân nhân ngươi cùng huyên đệ, đều có vẫn diệt khả năng. Răng rắc, Vân Phi Dương song quyền nắm chặt. Hắn nhớ tới La Mục, nhớ tới Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên muội, loại kia mất đi huyên đệ thống khổ lần nữa xông lên đầu. Thiên đạo có thể cảm nhận được Vân Phi Dương trong lòng bi thương và thống khổ, ngữ khí hòa hoãn nói: nếu như ngươi nguyện ý phụng hiến tự mình đổi lấy chúng sinh hoạt, ta nguyện ý đáp ứng ngươi mọi yêu cầu, tỉ như đưa ngươi đi hồn giới. Vân Phi Dương tâm thần chấn động nói: thật chứ? Thiên đạo nói ra: hồn giới tồn tại ở không gian hư vô chi địa, người sống vô pháp tiến vào, ta lại có thể đưa ngươi bình an đưa qua. Tốt, Vân Phi Dương không chút nghỉ ngợi nói: ta đồng ý. Thiên đạo có chút ngạc nhiên, chính mình mới vừa nói nhiều như vậy, hắn đều không đồng lòng, ngược lại đem hồn giới nói ra, liền như thế quả quyết đồng ý. Thực tại có chút ngoài ý muốn a. Nhìn như nhân loại thiên đạo thực cũng không biết, tại Vân Phi Dương tâm lý, huyên đệ phân lượng rất nặng. Nếu như có thể để bọn hắn sống tới, hoàn toàn sẽ không để ý bất luận cái gì hậu quả. Ngươi thật muốn đi hồn giới? Thiên đạo hỏi lần nữa. Không tệ, Vân Phi Dương chân thành nói. Thiên đạo cảnh cáo nói: trưởng quản hồn giới giới chủ tính khí nóng này, thực lực cường hãn, ngươi muốn từ trong tay hắn đoạt lại vong linh, sợ là rất khó khăn. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng nói: bất luận kẻ nào nếu dám ngăn trở ta mang về huyên đệ, ta liền để hắn hồn phi phách tán. Thiên đạo nao nao. Kẻ này ánh mắt bên trong thấu phát sát khí thật là đáng sợ. Cái kia hồn giới giới chủ nếu quả thật muốn ngăn cản hắn, chỉ sợ cũng tương đương gây một cách đại phiền toái à. Được, ta đưa ngươi tiến vào hồn giới. Bất quá, ngươi ở bên trong chỉ có thể tồn tại 10 ngày, 10 ngày sau sẽ bị triệu hồi. Hồn giới cùng chân vũ thần vực là khác biệt tầng thứ vị diện. Thiên đạo tuy nhiên so sánh ngưu bức, nhưng cũng là năng lực có hạn. 10 ngày, Vân Phi Dương nỉ non nói, đầy đủ. Thiên đạo chân thành nói. Nói tốt, ta đưa ngươi đi hồn giới. Sau khi ngươi trở lại, phải dùng tinh huyết đến vững chắc Thanh Liên phong ấm đài, yên tâm đi. Vân Phi Dương thẳng tắp thân thể, ngạo nghễ nói. Ta Vân Phi Dương tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng từ trước đến nay là nói lời giữ lời được. Thiên đạo lựa chọn tin tưởng, nói, ngươi về trước đi chuẩn bị một chút, trời sáng ta đưa ngươi nhập hồn giới. Hưu, Vân Phi Dương linh hồn tiêu tán theo pháp tắc không gian trở về. Thực hắn cũng không có gì tốt chuẩn bị, đơn giản cũng là đem tiến về hồn giới sự việc nói với chính mình nữ nhân. Lâm Chỉ Khuê biết được về sau, dặn dò cẩn thận một chút. Nàng không có ngăn cản Vân Phi Dương, bởi vì nàng biết là một cùng Vân Lịch huyên muội chết, đối với hắn đả kích rất lớn. Đã có thể tại thiên đạo trợ giúp phía dưới tiến vào hồn giới, khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố tiến vào. Ngày thứ hai, phòng ngự trận pháp bên ngoài, lưu quang lấp lóe. Tại chúng nữ đưa mắt nhìn hạ, Vân Phi Dương một bước bước vào. Cả người hư không tiêu thất, trong nháy mắt dung nhập hư không vô tận bên trong. La Mục, Vân Lịch, Vân Phi Dương thanh âm trong hư không dập dờn. Ca tới tìm các ngươi, siêu thần yêu nhiệt 202-2004. Chương 2001 hồn giới. Vân Phi Dương tiến vào tiến về hồn giới thông đạo. Bên trong hắc ám vô cùng, không có chút nào ánh sáng. Hắn còn một mực chỉ hướng mố cái phương vị phiêu đãng, phảng phất vĩnh viễn không cuối đường. Đây là dấu ở trong không gian hư vô chi địa, một loại vô cùng huyền diệu tồn tại. Hưu hưu, đột nhiên từng đảo yếu ớt lưu quang bay lượn mà đến, thấu phát ruột dị khí tức. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên, nói, linh hồn sao không tệ. Thiên đạo thanh âm truyền đến, đây đều là nhân loại ba hồn bảy vía, chúng nó chính trước khi đến hồn giới. Vân Phi Dương cười nói, như thế nói đến, ta đưa thân vào này thông đạo, là chuyên môn chỉ dẫn hồn phách tiến về hồn giới đường. Hồn phi phách tán có ý tứ gì, cũng là hồn phi đi, phách cũng tán đi, nhưng bay đi đâu, lại tán đi nơi nào, chúng nó tại quy tắc chỉ dẫn hạ dung nhập hư vô chi địa, theo một con đường tiến về hồn giới. Vân Phi Dương hiện tại chỗ đường chính là hồn phách chuyên dụng đường. Hưu hưu tiến lên lúc, lại có không ít hồn phách bay vút đi, tốc độ rất nhanh. Nhưng Vân Phi Dương có thể phát giác được, những hồn phách này bộc lộ ra cực không tình nguyện khí tức. Thiên đạo mở miệng nói, hồn giới thực chẳng khác nào một chỗ khác ngục, mà thoát ly thân thể hồn phách một khi tiến vào, đem trải qua vĩnh thế tra tấn, cho nên không có ai nguyện ý đi. Vân Phi Dương nhíu mày lại, là một cùng Vân Lịch huyên muội nhất định theo con đường này tiến về hồn giới. Mà bọn họ giờ phút này khẳng định cũng tại trải qua lấy thống khổ tra tấn. Còn bao lâu có thể tới? Vân Phi Dương gấp. Vừa nghĩ tới huyên đệ khả năng bị tra tấn, hắn hận không thể hiện tại liền tiến vào hồn giới, đem bọn hắn cứu ra. Nhanh, nhanh. Thiên đạo hồi đáp. Vân Phi Dương nói, có thể nói cho ta một chút hồn giới sự việc sao? Đã muốn đi cứu huyên đệ, khẳng định trước giải giải bên trong tình huống. Tốt à. Thiên đạo vì giảng giải, cũng không biết qua bao lâu, trong bóng tối lóe ra một đạo hạt gạo hào quang nhỏ yếu, theo không ngừng tới gần, trở nên càng rõ ràng. Hưu hưu, rất nhiều hồn phách đang bị đặc thù nào đó lực lượng dẫn sắt hạ, rất không tình nguyện tan vào đi. Rất nhanh, Vân Phi Dương đứng ở ánh sáng trước, bởi vì là người sống duyên cớ, có thể không nhìn cái kia ngưng tụ mà ra dẫn sắt chi lực. Nhìn kỹ lại, ánh sáng tựa như một cánh cửa, lại phảng phất một mặt lưu quang bình chướng. Thiên đạo thanh âm ở bên tai truyền đến. Đây cũng là thông hướng hồn giới cửa vào. Tên là hồn môn. Đi vào về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vân Phi Dương không nói, cất bước mà đi. Vân Phi Dương. Thiên đạo la lên, nhớ đến giữa chúng ta ước định, yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, ta người này đã nói là làm. Soát vừa dứt lời, đứng dậy tiến vào hồn môn. Mắt thấy tên kia thân ảnh biến mất, thiên đạo tự lẩm bẩm, cũng không biết đem hắn đưa vào hồn giới là đúng hay sai đâu. Một mảnh hoang vu khu vực bên trong, lưu quang lấp lóe, chợt liền gặp Vân Phi Dương trống rỗng xuất hiện. Thủ tại hiện lên màu nâu đen đại địa bên trên. Đây cũng là hồn giới. Vân Phi Dương ổn định thân thể, bản năng phóng thích tiên niệm, phát hiện bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ có thể khuyết tán 10 dặm phạm vi. Có hơi phiền toái a. Hắn nhíu mày lại. Tại thiên đạo trong giới thiệu, hồn giới mặc dù chỉ là một cái giới, diện tích lại có thể so với Tây vực. Bây giờ tiên niệm bị hạn chế, muốn tại trong 10 ngày tìm tới La Mục bọn họ, chỉ sợ sẽ có độ khó rất cao. Tân vận là tiên niệm bị khống chế tại cực nhỏ phóng thích phạm vi, nhưng Vân Phi Dương có thể bay được, cho nên khi tức thì đứng dậy tại tối tăm bầu trời ở giữa phi nhanh. Hồn giới là một cách vô cùng đặc thù vị diện, nơi này không có sinh cơ, càng không thiên địa thuộc tính, cho người ta cảm giác phảng phất âm u địa ngục. U Vinh Quy Quy Mơ. Chính đang phi hành bên trong Vân Phi Dương, đột nhiên phát giác được trong không khí có một cỗ âm u vượt dị khí tức, đang cố gắng thông qua da thịt lỗ chân lông chui vào trong cơ thể mình. Hồn khí a. Vân Phi Dương cười nhạt nói. Hắn theo thiên đạo trong miệng biết được, hồn giới không có thiên địa thuộc tính, nhưng có một loại hồn khí, tác dụng thì là đến tra tấn tiến vào nơi này hồn phách. Nói đơn giản, chỉ cần người sau khi chết, hồn phách đi vào hồn giới, đều muốn bao giờ cũng đi trải qua hồn khí ăn mòn. từ đó vĩnh viễn tiếp nhận thống khổ tra tấn. Vân Phi Dương tuy nhiên lấy thực thể tiến đến, lại không thể tránh né muốn bị hồn khí ăn mòn, mà lại bởi vì là còn sống sinh linh, tiếp nhận hồn khí lộng hành quấy rối sẽ chỉ mạnh hơn hồn phách liệt. Ta ngược lại muốn xem. Bị thiên đạo nói rất khủng bố hồn khí, đến cùng có chỗ nào phải sợ. Vân Phi Dương cũng không có đuổi ra đang thẩm thấu hồn khí, mặc cho chúng nó tan nhập thể nội. Hưu hưu, trong khoảnh khắc, từng sợi hồn khí thông qua lỗ chân lông tan nhập thể nội, theo kinh mạch khuyết tán toàn thân. Dần dần, Vân Phi Dương tâm thần phảng phất bị con muỗi đốt, mới đầu có đau một chút đau nhức, nhưng về sau lại trở nên thống khổ lên. Sau một lát, hắn cái trán xuất hiện mồ hôi, sắc mặt hơi hơi dữ tợn, xem ra tiếp nhận thống khổ cũng không nhẹ a. Tên này từng cùng thiên uy chi lực chống lại qua nhiều lần, có thể nói thân kinh bách chiến, hồn khí nhập thể sơ qua liền có chút khó chịu, có thể thấy được loại đau khổ này không phải đùa giỡn. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, Tử Liên nghiệp hỏa tại thể nội xuất hiện, đem hồn khí toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Hồn khí rõ ràng là một loại âm tà thuộc tính, mà Tử Liên nghiệp hỏa là Phật môn thánh hỏa, tình hóa lên vô cùng nhẹ nhõm. Thực đây cũng là Vân Phi Dương dám đem hồn khí dẫn nhập thể nội nguyên nhân chỗ. Huống chi còn có nghịch thiên quyết tại. Trên đời này vô luận cái gì thuộc tính, chỉ cần đi vào trong cơ thể hắn, dù là sinh ra nguy hiểm chí mạng, cũng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Răng rắc. Hồn khí tiêu tán, Vân Phi Dương thống khổ biến mất, lại là song quyền nắm chặt, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng lộng lẫy. Thống khổ như vậy tra tấn, chính mình cũng có chút không thích ứng. Là một cùng Vân Lịch huyên muội tới nơi này, nhất định sống không bằng chết, nhất định phải nhanh tìm tới bọn họ. Soát, Vân Phi Dương tăng tốc tốc độ phi hành. Hưu hưu, đúng vào lúc này, một hàng đạo lưu quang trống rỗng xuất hiện. Không sai, sau khi ngưng tụ ra hình người, thống khổ quỳ trên mặt đất hiện lên dãy rua hình. Những này là theo hồn môn vừa mới tiến đến hồn phách, thực lực bọn hắn có hạn, đang bị hồn khí xâm nhập về sau, trải qua lấy vĩnh sinh khó có thể trừ khử thống khổ tra tấn. Vân Phi Dương gấp hơn, bởi vì hắn có thể nghĩ đến là một cùng Vân Lịch huyên muội khi tiến vào hồn giới về sau, nhất định cũng là bị tra tấn thống khổ không thôi. Xoát xoát, tốc độ toàn bộ khai hỏa, hóa thành lưu quang tại u ám bầu trời ở giữa phi nhanh. Mà những nơi đi qua, liền nhìn thấy từng cái hình dạng người hồn phách vong linh thống khổ ngã trên mặt đất kêu thảm. A a, dùng mình thanh âm không ngừng truyền ra, lại phối hợp âm u hiểu gì hoàn cảnh, thật là cho người ta một loại đưa thân vào địa ngục cảm giác. À, đột nhiên, Vân Phi Dương tiên niệm bao phủ 10 dặm phạm vi bên trong, lại phát hiện một tòa từ hòn đá đắp lên thành trì. Sau đó kinh ngạc nói, hồn giới còn có thành trì mặc kệ. Hắn nỉ non nói, trước vào xem. Xoát, Vân Phi Dương tốc độ tăng tốc, chỉ là một lát sau, liền rơi vào cái kia hơi có vẻ hoang vu trước cửa thành. Siêu thần yêu nghiệt 202-2005. Chương 2002, vừa đến đã diệt thành. Tòa này đứng vững tại vùng đất hoang vu thành trì, tên là Tội Nghiệt Thành. Vân Phi Dương rơi xuống về sau, dùng tiên niệm dò xét, phát hiện quy mô tuyệt đối không chỉ 10 dặm. Vù vù, cổng thành rộng mở, âm gió thổi tới. Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành trì tồn tại hồn khí cường hãn hơn. Nhìn tới, hắn nỉ non nói, hồn giới thành trì cùng chân vũ thần vực thành trì tương tự, nội bộ cần phải có gia cường hồn khí trận pháp tồn tại. Vừa mới tiến đến hồn phách liền bị tra tấn tiếng kêu rên liên hồi. Nếu như tiến vào thành trì, chỉ sợ thật là đau đến không muốn sống a. Nghĩ đến huyên đệ mình, nếu như tiến vào thành trì, tiếp nhận loại kia đáng sợ thống khổ, Vân Phi Dương lửa giận liền đột nhiên thăng lên. Xoát xoát, đột nhiên trong cửa thành truyền đến tiếng bước chân. Liền thấy một đám thân thể mặc áo giáp, đầu đội chiến khôi binh lính lao ra. Bọn họ mặc áo giáp hiện lên màu đen, ở ngực có khắc tội nghiệt hai chữ. Trong tay cầm không phải đao thương binh khí, là một loại ngăm đen xiềng xích. Cuối đường có cái thấu phát âm ủ lộng lấy loan câu. Những binh lính này là hồn tộc, được xưng là hồn binh. Bọn họ cầm binh khí tên là hồn câu. Loan câu phía trên ngưng tụ cường thế hồn khí. Một khi mệnh trung mục tiêu, mang đến thống khổ so hồn khí nhập thể còn mạnh hơn mấy chục lần. Xoát xoát, trong khoảnh khắc, trăm tên hồn binh xông ra khỏi cửa thành, đem Vân Phi Dương đoàn đoàn vây khốn lên. Cầm đầu tên kia hồn binh Bách Phu Trưởng lạnh giọng quát: loài người lớn mật, tại sao tự tiện xông vào hồn giới tìm người? Vân Phi Dương thản nhiên nói: tìm người. Bách Phu Trưởng khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh nói: tiểu tử, hồn giới chỉ có hồn phách, ngươi tới nơi này tìm người, giống như đi sai chỗ. A soát, Vân Phi Dương một tay phất lên, ba bức chân dung trống giống xuất hiện, phía trên vẽ lấy La Mục, Vân Lịch cùng Vân Hoa ảnh chân dung. Nói: gặp qua bọn họ sao? Bách Phu Trưởng nhìn cũng chưa từng nhìn bức họa, lạnh lùng nói: đem cái này tự tiện xông vào hồn giới nhân loại bắt lại cho ta. Đúng, hồn binh tuân lệnh. Lúc này vung vẩy lên hồn câu, liền thấy cường thế hồn khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Vân Phi Dương cau mày nói: ta chỉ là tìm đến người, tìm tới người liền đi. Hắn không hy vọng phát sinh xung đột, nhân vì thời gian cấp bách, chỉ muốn tại trong 10 ngày tìm tới La Mục cùng Vân Lịch bọn họ, rời đi hồn giới trở về chân vũ thần vực. Tiểu tử, Bách Phu Trưởng âm ao nói: ta hồn giới có văn bản rõ ràng quy định, nhân loại không thể tiến vào, nếu không sẽ bị câu ra hồn phách, trải qua vĩnh sinh tra tấn. Thật sao? Vân Phi Dương quét mắt một vòng, dục dịch hồn binh, mà cái sau tới đối mặt, nhất thời cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn ý. Ta thiên tên này ánh mắt thật đáng sợ. Hồn binh nhóm không tự chủ được lạnh run. Bọn họ lâu dài sinh tồn ở hồn giới, lấy hấp thu hồn khí mà sống, thấu phát khí tức rất âm u, nhưng ở Vân Phi Dương ánh mắt trước mặt, lại bị trong nháy mắt miêu sát thành cặn bã. Bách Phu Trưởng cũng là có chút điểm run rẩy, nhưng lại xem thường nói: xem ra thực lực ngươi không yếu, khó trách dám tự tiện tiến vào hồn giới. Ta hỏi một lần nữa. Vân Phi Dương thản nhiên nói: có hay không thấy qua trên bức họa ba người? Ngươi cho rằng ánh mắt đáng sợ, bản tướng liền sẽ sợ ngươi sao? Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Bách Phu Trưởng không chút nào sợ, dù sao nơi này là hồn giới. Tốt à! Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo âm a nói: ngươi đã như thế không phối hợp, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ. Bách Phu Trưởng sắc mặt đại biến, này nhân loại làm sao tới? Hắn hoàn toàn không có phát giác được. Soát, Vân Phi Dương vung tay lên, đặt tại Bách Phu Trưởng trên ức, nổ tung xử lý linh hồn lực gào thét mà ra, trong nháy mắt xâm nhập trong thức hải. Hắn đây là muốn dựa vào bá đạo linh hồn cường độ đến vơ vét đối phương trí nhớ. Theo mà được biết, có hay không thấy qua La Mục, Vân Lịch huyên muội? A a, Bách Phu Trưởng thống khẩu ngao gào lên. Hắn mặc dù là hồn tộc, nhưng tương tự có linh hồn cùng hồn phách, trải qua bá đạo trí nhớ vơ vét lúc, khẳng định phải tiếp nhận tàn khốc tra tấn. Hưu hưu, Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả thu lấy đối phương trí nhớ. Một vài bức hình ảnh lấp lóe, cuối cùng thành công bắt được huyên đệ bóng người. Nhưng mà khi hắn sau khi xem, lại là phẫn nộ không thôi. Tiếp theo chăm chú chụp lấy Bách Phu Trưởng đầu, sát cơ xuất hiện nói: dám tra tấn huyên đệ của ta, chết đi cho ta! Oanh, tiếng vang truyền đến, Bách Phu Trưởng thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu, tản mát tại u ám trên mặt đất. Loại này tộc loại huyết dịch hiện lên màu xanh lam, mùi tanh càng đậm, tại thành trì bên ngoài phát ra có chút sang tị. Bách Phu Trưởng bên cạnh hồn binh nhóm, từng cái quá sợ hãi, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu hoảng sợ. Lão đại cường đại như vậy, đều bị tùy tiện mạt sát, Người trẻ tuổi này loại thế lực khẳng định khủng bố cùng cực a soát, nhưng vào lúc này, một cuồn cuộn khí thế minh mông cuốn tới, ép bọn họ không thể động đậy. Vân Phi Dương xoay người, sát khí ngang dọc nói, các ngươi cũng chết đi. Oanh oanh, trong khoảnh khắc trăm tên hồn binh bảo thể mà chết. Những thứ này hồn tộc binh lính, lấy tu luyện hồn khí mà sống, kết quả lại tại cửa nhà mình hồn phi phách tán. Quả thực có chút châm chọc a. Đạp đạp nổ lớn âm thanh, kinh động tội nghiệt thành quân đoàn. Chỉ thấy từng người khoác khải giáp hồn binh lao ra, đem Vân Phi Dương vây bên trong ba vòng. Bên ngoài ba vòng một tên tướng quân càng là cả giận nói, tiểu tử, dám can đảm giết ta tội nghiệt thành bách phu trưởng cùng binh lính, ngày hôm nay chắc chắn ngươi hồn phách móc ra. Lấy tàn khốc nhất hình pháp đến tra tấn. Vân Phi Dương xoay đầu lại, hẹp dài trong con ngươi lóe ra nồng đậm sát cơ. Tiếp theo nhẹ nhàng nâng tay lên, trầm giọng nói, tòa thành này không có tất yếu tồn tại. Vù vù, vừa dứt lời, vạn tượng phong ma trưởng tại bầu trời ở giữa cấp tốc ngưng tụ, chợt mang theo khủng bố chi lực ầm vang áp xuống tới. Cảm thụ được cái kia đáng sợ khí tức cùng trường ấm, tướng quân cùng hồn binh nhóm từng cái hãi nhiên thất sắc, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức ấp. Cường thế vạn tượng phong ma trưởng rơi xuống, dẫn phát chấn động cực lớn. Mà Vân Phi Dương thì tại lăn lộn trong bụi đất, từng bước một đi ra. Hắn cũng chưa đi đến nhập tội nghiệt thành, nhưng này tỏa sừng sững không biết bao nhiêu năm thành trì, lại tại lúc này đã triệt để hóa thành phế tích. Đến ở trong đó hồn binh cùng thủ thành tướng quân đều vẫn lạc, hồn phi phách tán. Đây là Vân Phi Dương lần thứ nhất như thế trực tiếp quả quyết như thế diệt đi một tỏa thành trì đây. Vì cái gì? Bởi vì thu lấy bách phu trưởng trí nhớ về sau, hắn nhìn thấy La Mục, nhìn thấy Vân Lịch huyên muội, nhìn thấy bọn họ bị hồn câu móc tại tỳ bà cốt bên trên, bị hồn binh nhóm kéo vào tội nghiệt thành. Nếu như hình ảnh chỉ có những thứ này, không đủ để Vân Phi Dương sát tâm nổi lên. Quan trọng hơn là, tại vào thành về sau, La Mục ba người không chỉ có bị trói tại trên quảng trường, càng là gặp một loại ẩm chứa hồn khí trường tiên đập nện. Loại này tra tấn trọn vẹn tiếp tục một tháng. La Mục cùng Vân Lịch huyên muội bị đập nện mình đầy thương tích, mà cái kia giữ tợn sắc mặt, để Vân Phi Dương có thể cảm nhận được bọn họ lúc ấy nhất định tại nhẫn thủ lấy kinh khủng nhất thống khổ. Mẹ Vân Phi Dương gấp siết chặt quyền đầu, phẫn nộ hét lớn, ai dám tra tấn huyên đệ của ta, lão tử muốn để hắn đau đến không muốn sống.